Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2196, không tin. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì nói như vậy? Đỗ Tịch sửng sốt một chút. Ngươi, người này đầu óc, muốn tức chết ta rồi. Đỗ Thiên Lâm nhẫn nại tính tình giải thích nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại là dạng gì một loại thế cục? Bên ngoài thây phơi khắp nơi, thi cốt như núi, chết người không biết nhiều ít, đang ở chạy trốn người. Càng là không biết nhiều ít, trước không nói những thế lực này, chỉ là những tán tu kia, liền có nhiều ít. Phượng Hoàng Tông tin tức này sau khi truyền ra, liền xem như không tin, cũng tất nhiên sẽ có người tại mối nguy phía dưới, tiến đến nếm thử một phen. Mà theo thời gian trôi qua, theo càng ngày càng nhiều thế lực ngã xuống, mong muốn đi nếm thử người, liền sẽ càng ngày càng nhiều, cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Người tới nói cho vi phủ, Phượng Hoàng Tông mạnh hơn. Có thể mạnh đến mức nào? Làm hạ đẳng tinh cầu khu vực trong một cái tông môn, bọn hắn thậm chí liền hợp thể cảnh đều không có. Không, bọn hắn có. Đỗ Tịch ngắt lời nói. Tốt, liền xem như bọn hắn có. Đó là mấy phẩm? Nhất phẩm, nhị phẩm, hay hoặc là tam phẩm, tứ phẩm. Đỗ Thiên Lâm khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, liền xem như thất phẩm hợp thể cảnh, tại đạo tôn cảnh trong tay, cũng hoàn toàn không phải địch thủ. Thiên đế cảnh cường giả ra tay như muốn chém giết, càng là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Sau này về sau, trung đẳng tinh cầu khu vực luân hãm, thượng đẳng tinh cầu khu vực luân hãm, vô số cường giả toàn bộ đều tuôn hướng Phượng Hoàng Tông. Ngươi đoán xem, này sẽ là một loại kết quả như thế nào? Đỗ Tịch ngẩn người, vẻ mặt có chút tái nhợt. Theo Đỗ Thiên Lâm trong lời nói, nàng cảm nhận được Phượng Hoàng Tông cái kia nguy cơ to lớn. Cũng biết thời khắc này Phượng Hoàng Tông, đáng sợ đã trở thành áp lực vòng xoáy. Chỉ dựa bọn hắn cái kia chút thực lực, căn bản là chịu không nổi. Đỗ Thiên Lâm mặc kệ Đỗ Tịch sắc mặt, nói tiếp. Đến lúc đó, vô số cường giả hiện thân, diệt đi Phượng Hoàng Tông, cướp đoạt kia cái gì côn bằng thánh thể, chiếm cứ cái kia an toàn gì khu vực. Tô Hàn cùng Tô Thanh, chỉ có một cái xuống tràng, cái kia nhất định phải chết. Không, không. Đỗ Tịch vẻ mặt càng thêm tái nhợt, nắm lấy Đỗ Thiên Lâm tay nói. Phụ thân, người cứu cứu bọn họ, người cứu cứu bọn họ a, cứu. Đỗ Thiên Lâm cười lạnh nói, làm sao đi cứu, chính là ta này thiên đế cảnh, tại không sử dụng tông môn nội tình dưới tình huống, đều khó có khả năng đi ngang qua thượng đẳng tinh cầu khu vực, đi hướng Phượng Hoàng Tông, ngươi để cho ta làm sao đi cứu. Lại nói, trời gây nhiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nhiệt, không thể sống. Phượng Hoàng Tông như thế đức hạnh, như thế ngu xuẩn cùng ngớ ngẩn. Đừng nói ta cứu không được bọn hắn, liền xem như có thể cứu, ta cũng sẽ không đi cứu. Đỗ Tịch sụi lơ trên ghế mặt, trong mắt có nước mắt đảo quanh. Nàng không biết Tô Hàn thủ đoạn cùng lực lượng, tự nhiên vô cùng làm Phượng Hoàng Tông lo lắng, càng thêm Tô Thanh lo lắng. Hiện tại đã biết rõ đi, Đỗ Thiên Lâm thở dài một cái, vỗ Đỗ Tịch bả vai nói. Phượng Hoàng Tông, bất quá là trên bờ biển, một hạt tạm thời xuất hiện hạt cát thôi, sóng biển bốc lên thời điểm, liền sẽ đem viên này hạt cát bao phủ lại. Cái kia Tô Thanh, cũng cuối cùng rồi sẽ trở thành vì ngươi nhân sinh ở trong một cái khách qua đường, vi phụ là người từng trải, là nhất biết này chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bị cái kia Tô Thanh lừa bịp, vi phụ cũng không trách ngươi, tiếp đó, chỉ cần ngươi có thể thật tốt nghe vi phụ. Cái kia. Không, Đỗ Tịch bỗng nhiên giọng the thé nói. Ta không có bị hắn lừa bịp, lúc trước hắn căn bản cũng không biết thân phận chân thật của ta. Hắn cũng không là như ngươi nói vậy, mong muốn trèo cao nhánh, mong muốn bay lên đầu cành cây biến Phượng Hoàng. Hắn từng đã nói với ta, một ngày kia, Phượng Hoàng Tông, nhất định sẽ đăng lâm hạ đẳng tinh vực đỉnh phong. Đánh giám, Đỗ Thiên Lâm rốt cục phát nổ nói tục, chỉ bằng nó Phượng Hoàng Tông. Ta hôm nay đem lời để ở chỗ này, như thật có một ngày như vậy, ta đây Đỗ Thiên Lâm, tự mình leo lên Phượng Hoàng Tông, khom lưng cúi đầu, cho bọn hắn xin lỗi, Thanh Hoàng giáo. Ha ha ha ha, như Chu Hàn Phong tiếng cười điên cuồng, theo phòng khách ở trong truyền ra. Lâm Kiến tầm mắt che lấp, vẻ mặt thoạt nhìn cực sự sảng khoái. Này Phượng Hoàng Tông, thật đúng là muốn chết a, cũng không nhìn một chút bây giờ là cái gì thế cục. Vô luận bọn hắn nói thật hay giả, vậy đối Phượng Hoàng Tông tới nói, rõ ràng cũng là cực kỳ bất lợi. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc, ngu quá mức ngu ngốc, ha ha ha ha. Từ Tô Hàn thân phận cho hấp thụ ánh sáng về sau, Lâm Kiến liền đã biết. Cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, chính là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ. Hắn cùng Tô Hàn ở giữa, không đội trời chung, từng mấy lần nghĩ đến, như cha ra Tô Hàn thân phận chân chính, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, hiện tại cha ra được, nhưng vực ngoại thiên ma hoành hành, hắn căn bản là không có biện pháp đi tìm Phượng Hoàng Tông phiền phức. Bởi vậy, một hơi này, vẫn luôn giấu ở Lâm Kiến trong lòng, ra không được, nuốt không trôi. Nhưng mà, ngay tại vừa rồi, theo cái kia truyền âm tinh thạch bên trong, Lâm Kiến lại là đạt được Phượng Hoàng Tông phát ra hai thì tin tức. Này hai thì tin tức, khiến cho hắn kém chút cười đến rụng răng, cũng làm cho hắn đau nhức nhanh đến cực điểm. Ta hiện tại còn thật sự là kỳ vọng, có thể có một ít đại tông môn luân hãm. Lâm Kiến nói, chỉ có dạng này, bọn hắn mới sẽ liều mạng đi hạ đẳng tinh vực, nếm thử này Phượng Hoàng Tông nói tới, đến cùng là thật là giả, cũng chỉ có dạng này, mới có thể bức những siêu cấp cường giả kia, đối Tô Bát Lưu động thủ. Thật nghĩ nhìn một chút, Tô Bát Lưu cái kia đáng chết khốn nạn, là thế nào chết thảm tại những cường giả này trong tay a, tự gây nghiệt, không thể sống. Một bên, đại phu nhân cũng là nói lấy cùng Đỗ Thiên Lâm một dạng. Cái kia Phượng Hoàng Tông có thể sống đến bây giờ, cũng tính là có chút bản sự, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác nếu như vậy đến tìm cái chết. Đây là cùng toàn bộ hạ đẳng tinh vực là địch sự tình, cái kia Tô Bát Lưu, lẽ ra không nên là như vậy người ngu xuẩn, làm sao hiện tại, lại là làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Ai biết được, chết đáng đời, Lâm Kiến trong mắt có sát cơ bùng lên, từ này hai thì tin tức sau khi truyền ra, toàn bộ hạ đẳng tinh vực, cũng là nhấc lên một trận bão táp. Không người tin tưởng Phượng Hoàng Tông, cũng không người đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt. Những cái kia đại tông đại phái, đối với cái này khịt mũi, coi thường. Tiểu môn tiểu phái, càng là chỉ cần còn có hy vọng tồn tại, liền sẽ không tin tưởng Phượng Hoàng Tông. Hai thì tin tức, một cái so một cái làm người chán ghét. Hóa linh cảnh tiến vào, đều cần ngàn vạn linh tinh, thần hải cảnh, càng là cần chục tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn là có tiền thiêu đến hoàng, không có bị bức đến loại trình độ đó, bọn hắn sao lại nguyện ý trả giá cái giá như thế này. Đến mức kia cái gì côn bằng thánh thể, liền càng thêm vô nghĩa. Người nào cũng không tin, một cái hạ đẳng tinh cầu khu vực tông môn, có thể xuất ra cái gì đỉnh cấp công pháp. Mặc dù nói, bọn hắn cũng lấy được không ít huyết tinh, lại là không biết nên như thế nào sử dụng. Bất quá, đối với này hai thì tin tức trong đó một điểm. Những thế lực này, cũng là hết sức nghi ngờ. Cái kia chính là Hỏa Vân Thạch, Phượng Hoàng Tông hai lần nâng lên Hỏa Vân Thạch, mà lại chỉ là phổ thông Hỏa Vân Thạch, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Người nào cũng không biết, Phượng Hoàng Tông muốn này Hỏa Vân Thạch, rốt cuộc muốn làm gì. Bất quá, làm cái gì đều không có quan hệ gì với bọn họ, ít nhất, bọn hắn giờ phút này còn sống chính là nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.